Xuyên gió trời làm vương vấn một đời, đợi ai chờ ai nhớ thương. Duyên cho mình vài lần quên đường về, trách chi chim xa ca lặn người ơi. Ta lỡ hẹn một lần yêu không thành, là do người kia hết duyên. Trên bầu trời là bao lá ưa quyền, cớ sao em đi không trở lại đây. Mưa mong em đi, có chút vấn vương trong lòng, có chút nhớ thương cô đơn. Đưa tay níu lấy bóng dáng thướt tha trong chiều, vẫn mãi nhớ nhau rất nhiều người ơi. Một lần duyên đã hết, xót xa trong cõi lòng, nhưng do mang tới nơi có ấm áp của ngày đến nhau. Tình như bay bay mất khắp nhân gian cõi đời, trái tim những câu hò ta say trong nụ cười đã thương. Một lần duyên đã còn nhớ về nhau, cho dù duyên đã hết từ lâu. Yêu là khi mà ta không cùng con đường đi, nhưng cầu mong ai kia bình yên. Vừa mang em đi, có chút phân vương trong lòng, có chút nhớ thương cố nhân. Đưa tay níu lấy bóng dáng thướt tha trong chiều, vẫn mãi nhớ nhau rất nhiều người ơi. Một lần duyên đã hết, xót xa trong cõi lòng, nhân do mang tới nơi có ấm áp của ngày bên nhau. Tình như mây bay mơ khắp nhân gian cõi đời, chót yêu nhưng có ngờ ta say trong bất người ta thương. Một lần duyên đã hết, xót xa trong cõi lòng, nhân do mang tới nơi có ấm áp của ngày bên nhau. Tình như mây bay mơ khắp nhân gian cõi đời, chót yêu nhưng có ngờ ta say trong bất người ta chi nhòa mi.